Người dịch: Diệp. Biên soạn: Mi. Nhóm dịch: Tem Cache. Nguồn: Từ Đình Này Có Ngư. Các bạn nếu thấy hay, hãy ủng hộ cho nhóm dịch của Đình Này Có Ngư nhé. Chúng ta hãy cùng nhau đến với bộ truyện Người Vớt Xác của tác giả Trần Thập Tam. Chương thứ nhất: Vụ án treo 23 năm trước. Khi mẹ mang thai tôi được 2 tháng thì cha tôi qua đời. Sinh lão bệnh tử vốn là chuyện thường tình. Có lẽ mọi người sẽ thở dài cảm khái vì cha tôi mất sớm. Nhưng nếu như tôi nói cái chết của cha tôi là án treo lớn nhất 20 năm về trước ở chỗ chúng tôi, vậy mọi người chắc hẳn sẽ muốn nghe câu chuyện này. Chính xác mà nói là chuyện của 23 năm về trước. Năm đó, tấm da của cha tôi bị người ta treo lên cây liễu cong khô ở đầu thôn. Người đầu tiên phát hiện ra tấm da của cha tôi hiện giờ đã không còn nữa. Khi còn sống, người trong thôn đều gọi ông ta là Nhị Ngốc. Nghe nói khi còn trẻ, Nhị Ngốc không chỉ có vẻ ngoài ngay thẳng mà còn rất chăm chỉ, là một chàng trai rất tốt. Tôi đã vô số lần hình dung về cảnh tượng sáng hôm đó khi Nhị Ngốc vác cuốc đi đến cổng thôn. Ông ta nhìn thấy một vật gì đó treo trên cây liễu, liền đến gần lấy xuống. Thì ra đó là một bộ da người bị lột sống. Cảnh tượng này chỉ nghĩ đến thôi cũng đã khiến cho con người ta nghe sởn hết cả gai ốc. Nhị Ngốc là người trực tiếp chứng kiến sự việc bị dọa kinh hãi cũng là chuyện hết sức bình thường. Tôi chưa từng nhìn thấy tấm da người kia, mặc dù đã trải qua nhiều năm, nhưng chuyện này vẫn được người ta trong thôn chúng tôi bàn tán hăng say. Tôi cũng từ miệng người ngoài mà biết được tình hình khi đó. Người lột da cha tôi rất chuyên nghiệp. Từ đỉnh đầu rạch một đường dài xuống, dùng dao cực kỳ điêu luyện, chỉ với một nhát là cắt cả tấm da trên người đã bị lột sạch. Thủ pháp này rất giống với thủ pháp đồ tể khi lột da một số động vật vậy. Có lông để bán lấy tiền, nhằm giữ cho bộ lông nguyên vẹn nhất có thể. Bộ da người rất hoàn chỉnh, nhưng xác thì lại không được tìm thấy. Sau đó bí thư thôn của chúng tôi đi bộ hơn 10 dặm đến đồn cảnh sát ở thị trấn báo án. Ba vị cảnh sát khi đó đến hiện trường nhìn thấy đều rất kinh hãi. Trong đó có một nữ cảnh sát, cô ấy đã nôn thốc nôn tháo ngay tại chỗ. Mạng người lớn như trời, cho nên các vụ án giết người từ trước đến nay tất cả đều là trọng án. Sau đó có rất nhiều cảnh sát đến phong tỏa nghiêm ngặt những khu lân cận. Những thôn từng có người đi lính đều được xếp vào đội dự bị, được triệu tập để tìm kiếm thi thể và hiện trường của vụ án, nhưng đều không phát hiện ra bất kỳ manh mối nào. Lột da đương nhiên là sẽ chảy máu, nhưng trong vòng vài dặm quanh đó thì lại không tìm thấy bất kỳ một dấu vết máu nào, càng không có chút thịt vụn nào rơ lại. Cảnh sát đương nhiên sẽ thẩm vấn gia đình của tôi, nhưng không có bất kỳ manh mối gì. Mẹ tôi nói rằng đêm đó bố vẫn lên giường ngủ như mọi ngày, bà không biết ông ấy rời khỏi nhà lúc nào. Bởi vì thủ pháp lột da cha tôi rất chuyên nghiệp, cho nên cảnh sát tập trung mục tiêu vào những đồ tể trong vòng vài dặm. Những đồ tể ở một số thôn gần đó, thậm chí cả những người thường xuyên giết mổ gia súc cũng bị bắt để thẩm vấn. Như hiềm nghi của họ đều bị loại trừ, không có bất kỳ động cơ nào, càng không có thời gian gây án. Trên căn bản, ai cũng có chứng cứ phạm phạm. Cuối cùng, người đồ tể có kinh nghiệm nhất ở chỗ chúng tôi đã nói chuyện với cảnh sát. Nè, nhìn cái thủ pháp lột da này đi. Nếu anh hỏi á, người giết lợn hàng ngày như tôi có thể thực hiện được không? Tất nhiên là có thể. Nhưng đấy là do giết lợn của bọn tôi tay nghề đã hơn nửa đời người. Còn đây là con người đó, có thể lột rộn ràng và sạch sẽ như vậy. Anh nói xem, đã phải lột da bao nhiêu da người thì mới có thể làm được đến như vậy chứ? Da người nha, phức tạp hơn da lợn rất nhiều. Cảnh sát đã tốn rất nhiều công sức cho vụ án này. Họ bận rộn ở chỗ chúng tôi hơn một tháng trời, nhưng cái vụ án này vẫn không có tiến triển gì cả. Cuối cùng, nó hiển nhiên trở thành một vụ án treo. Hồi còn học đại học, tôi rất thích dùng diễn đàn Thiên Nhai, vì đây là nơi tôi đem những hoài nghi trong lòng đăng tải trên mạng. Nhưng vì không có ảnh, nên rất nhiều người nghi ngờ tính chân thật trong lời kể của tôi. Nhưng cũng có không ít người tin tưởng và ủng hộ tôi, trong đó không thiếu những lời đồn đoán như là giết người vì tình hay để báo thù. Cho đến một ngày nào đó thì có một tài khoản dùng tên là số điện thoại để bình luận: "Chuyện này ha, và chuyện cậu bé áo đỏ Trùng Khánh á, là giống hệt nhau đó. Tất cả đều là một thủ đoạn cúng tế thằng Bí." Từ trước đến nay, tôi chưa từng nghe qua câu trả lời như thế này. Tôi nhanh chóng bị đáp án này thu hút. Tôi liền trả lời bình luận của người đó, còn gửi cả tin nhắn riêng. Nhưng người đó không hề xuất hiện. Tôi đã kiểm tra tài khoản của người đó. Ngày đăng ký chính là ngày trả lời bình luận của tôi, và cũng là ngày đăng nhập cuối cùng của cái nick đó. Tôi dựa vào số điện thoại trên tên tài khoản người đó để gọi thử, nhưng đây là số điện thoại ảo. Sau khi cha tôi mất, đối với những gia đình nông dân bán mặt cho đất, bán lưng cho trời như nhà của chúng tôi mà nói, nó đồng nghĩa với việc mất đi một cái trụ cột trong gia đình. Nhà chúng tôi đã không giàu, nay càng túng quẫn hơn. Trong cơn tuyệt vọng, mẹ và ông nội đã đem người anh trai của tôi bán đi làm con thừa tự. Năm đó anh ấy mới 3 tuổi. Gia đình nhận nuôi anh ấy nghe nói là một gia đình tương đối giàu có. Chỉ là do vợ chồng không sinh được con, cho nên anh trai tôi qua đó đổi lại cho nhà tôi 3 thùng mì và 2 gói bánh hoa quế. Sau đó mẹ tôi trở thành trụ cột, lo toan mọi việc ở trong nhà. Dùng một mẫu đất 3 phân để nuôi đứa bé mới chào đời là tôi, còn có thêm ông nội sức khỏe thì đau ốm. Sau khi tốt nghiệp đại học, hưởng ứng lời kêu gọi của quốc gia, tôi trở về thôn làm một cán bộ. Công việc này tưởng chừng như có tiền đồ tươi sáng, nhưng thực ra lại rất là mù mịt. Hôm nay thì tôi đang hòa giải tranh chấp mẹ chồng nàng dâu của một người dân tại quỹ ban thôn, thì đột nhiên chị Vương hàng xóm chạy đến và nói. Chị ấy gấp gáp chạy vào trong có rẻ, rất là hoảng hốt. Tôi liền hỏi: "Ê chị Dương, sao vậy? Có chuyện gì mà chị gấp thế?" "Trời ơi Diệp Tử à, cậu mau về nhà đi, anh trai của cậu về rồi." Chị Vương nói: "Anh trai tôi sao?" Tôi sững người một lát. "Thì đó, chính là cái người anh trai bị đem cho lúc cậu mới sinh ra đó." Chị Vương nói: "Nhà kia thấy tôi có việc quan trọng nên bảo tôi quay về xử lý. Suy cho cùng, quan hệ mẹ chồng nàng dâu cũng không thể giải quyết được trong một thời gian ngắn. Sau khi về nhà, tôi thấy có rất nhiều người vây quanh nhà của mình. Mẹ tôi thì đứng ngoài sân rưng rưng nước mắt, ông nội thì lọc cọc châm điếu thuốc. Trước mặt họ là một người đàn ông cao lớn, tóc cắt đầu đinh. Ba người họ im lặng dường như rất ngại ngùng. Tôi liền đi qua đó. Thực ra vừa nhìn thì tôi liền có thể nhận ra người này là anh trai của mình, bởi vì giữa hai lông mày của chúng tôi có rất nhiều điểm giống nhau. Chẳng qua gương mặt của tôi giống mẹ, còn anh trai tôi á thì giống cha nhiều hơn. Mặc dù tôi chỉ nhìn thấy gương mặt của ba qua những bức ảnh đen trắng ở nhà, mà những bức ảnh đen trắng này được phóng to từ giấy chứng minh thư của cha tôi. "Có chuyện gì vậy?" tôi hỏi. "Ê Diệp Tử à, con lại quá đây." Ông nội gọi tôi sang một bên. Tôi nhìn người đàn ông đó, anh ấy cũng nhìn tôi. Ngũ quan của anh ấy rất góc cạnh, trông rất là nam tính. Thấy tôi nhìn anh liền cười với tôi. Tôi cũng tự nhiên cũng ngượng ngùng cười lại một cái. "Cháu à, năm đó nữa là phải đưa cháu đi, bởi vì trong nhà chúng ta thật sự quá nghèo. Cả nhà nhận đồ của bọn họ rồi, và bọn họ cũng nuôi cháu khôn lớn. Làm người thì phải nói đến phép tắc nha con. Còn có trở về đây thì có nói cho người nhà bên nó biết không?" Ông tôi vừa hút tẩu thuốc vừa hỏi. Trong nhà không còn ai nữa rồi, người đàn ông kia nói. Cái gì? Ông nội kinh ngạc nói. Năm con 6 tuổi, ba con đã mắc vì sập hầm mỏ. Sau đó thì mẹ con tái hôn. Con sống cùng ông nội cho đến lớn. Năm ngoái thì ông nội cũng mắc vì ung thư. Trước khi chết, ông đã nói cho con biết thân thế của mình, bảo con hãy quay về nhà đi, người đàn ông kia nói. Vừa nghe xong, mẹ tôi liền bật khóc nức nở. Trong lòng tôi cũng cảm thấy rất kỳ lạ. Anh ấy chỉ nói đôi ba lời, nhưng tôi lại có thể cảm nhận được hết. Từ nhỏ tôi cứ nghĩ người anh được bán đi này làm con nuôi thì sẽ rất sung sướng, không ngờ lại sống không hề tốt. Ông nội nghe xong đã ngồi hút thuốc từ hồi lâu. Hàng xóm láng giềng đều nói: Ê nè, lão Diệp à, thằng nhỏ đã chịu nhiều cực khổ như vậy rồi, giờ nó quay trở về, ông còn không nhận lại nó đi nữa. Ông nội tôi lại im lặng suy nghĩ. Qua một hồi lâu, ông thở dài và nói: Thôi, quay về đi. Có điều ông không phải có lỗi với người bạn già của mình. Sau này nha, còn phải tiếp tục hương hóa của nhà họ Chằng. Và họ cũng không được đổi đâu nha, còn vẫn là họ Chằng nha. Người đàn ông gật đầu nói: Được ạ. Sau này thì tôi mới biết, người anh trai này của tôi còn có một cái tên rất bá đạo: Trọng Mưu. Tôn Trọng Mưu. Tôn Trọng Mưu chính là Tôn Quyền, hoàng đế Đông Ngô thời Tam Quốc. Vì nhà nhỏ nên tôi và anh trai cùng ở một phòng. Sau khi sống chung được một ngày, tôi cũng biết đôi chút về người anh trai này. Anh ấy thì rất ít nói, rất điềm đạm, nói chuyện cũng rất ngắn gọn. Quan trọng là anh ấy rất sạch sẽ, có vẻ là một người rất nguyên tắc. Anh ấy không ngủ chung giường với tôi mà trải một tấm đệm nằm dưới đất. Mỗi một món đồ của anh ấy đều được đặt rất ngay ngắn, cũng giống như con người anh ấy vậy. Hai ngày nay mẹ tôi đều nấu một bàn đồ ăn, và tôi có thể cảm nhận được mẹ rất vui khi anh trai quay về. Nhưng đối với sự quan tâm của mẹ, nếu mặt anh trai tôi thì vẫn luôn bình tĩnh như khi anh ấy vừa đến. Điều đó khiến mẹ tôi rất bối rối. Tôi đã an ủi mẹ rằng đó là do quá tiếp xúc đột ngột, từ từ mọi chuyện sẽ tốt hơn mà thôi. Anh trai tôi sống ở nhà tôi được 3 ngày, sau đó liền thu dọn đồ đạc. Tôi cứ nghĩ anh ấy muốn rời đi, còn mẹ tôi cũng hoảng hốt, vội chạy từ trong bếp ra. Anh ấy nói với chúng tôi: Con đi ra ngoài ở. Đi đâu? Ở đây không có khách sạn anh à? Đến tạm lý đồ bên cạnh, anh có mua một căn nhà ở đó đó, anh ấy nói. Tam Lý Đồn là thôn bên cạnh chúng tôi, không có tòa nhà nào. Anh ấy nói mua nhà, chắc là mua một căn nhà ở nông thôn. Tôi nói: Ê, sống cùng nhau tốt hơn anh. Nếu anh đã quay về á, thì hãy mua một mảnh đất ở trong thôn này đi, rồi tự mình mà xây nhà. Anh sống bên đó sẽ dễ bề làm việc hơn em. Anh ấy nói ngắn gọn nhưng rất kiên quyết. Tôi và mẹ thuyết phục rất lâu, nhưng anh ấy cũng không lay động. Lúc này ông nội ngậm tẩu thuốc đi ra và nói: Thằng bé muốn đi thì cứ để nó đi đi, dù sao thì cũng không có xa mà. Tôi giúp anh ấy mang hành lý đến Tam Lý Đồn ở bên cạnh. Khi đến đó tôi mới biết anh ấy vậy là mua một ngôi nhà 2 tầng ở Tam Lý Đồn. Căn nhà này là tương đối tốt, tôi không khỏi có chút kinh ngạc. 2 tầng còn có thêm xăng nữa, từ sửa nhà cũng mắc ít nhất là 20 vạn. Anh ấy có thể mua nhanh như vậy, chắc là tốn không ít tiền. Nhưng tôi cũng không hỏi. Suy cho cùng thì tôi cũng không thân với người anh trai này, cũng không thể hỏi anh trai anh ấy có phải rất giàu hay không. Chủ trước của ngôi nhà đã dọn dẹp rất sạch sẽ, hành lý của anh tôi cũng rất ít. Sau khi dọn giường xong, định mở cái vali đen của anh ấy mang theo ra. Tôi cứ nghĩ trong đó là quần áo, muốn treo giúp anh ấy lên. Nhưng khi tay tôi vừa chạm vào cái vali ấy thì anh ấy đột nhiên hét lên: Ê, đừng có đụng vào. Tôi giật mình, tay bất động bên cạnh vali. Anh ấy nhìn tôi, ánh mắt lạnh lẽo đi tới, cầm lấy vali từ trong tay tôi ra nói: trong đó làm vài món đồ cá nhân của anh. Câu nói lạnh lùng đó của anh trai đã khiến tôi bối rối, nhưng ít nhất lần này anh cũng nói một câu giải thích. Ai mà không có ít đồ dùng cá nhân riêng biệt chứ. Tôi liền cười và nói: được, vậy thì anh tự xếp đi nha. Khi xong việc, tôi cảm thấy ở một mình bên cạnh anh trai rất khó xử, nên đã nói tôi muốn về nhà. Anh ấy liền gật đầu, một câu khách sáo mờ ngồi thì cũng không có. Khi tôi vừa đến ủy ban thôn, trưởng thôn Trần Thanh Sơn đã thần bí nói với tôi: nè, người anh trai đó của cậu rất giàu đó, mua nhà của Trần Đại Năng, tên đó đòi 30 vạn, cậu ta điền đưa không có chớp mắt nữa. Tôi cười cười không nói gì. Mặc dù là giá hơi cao, nhưng nếu không có người ta sẽ không có bán. Anh trai tôi có tiền, không thì tôi cũng không để tâm nữa. Tuyệt đối không vì anh ấy có tiền mà tâng bốc hay không có tiền mà ghét bỏ cả. Nhưng trong lòng ít nhiều cũng có chút cảm động. Một người anh trai có tiền đến nhận chúng tôi, dù nhóm đó chúng tôi đã đem anh ấy bán cho người khác. Vấn đề là nhà chúng tôi vẫn rất nghèo, thật là hiếm thấy đó. Sau khi dọn đến được 2 ngày, anh trai đã dựng trước cửa một lá cờ hạnh hoàng kỳ bay phất phớ trên thân tre. Bên trên viết 3 chữ lớn màu đỏ: người vớt xác. Đây là một cách làm cổ xưa, nói chẳng ra là rất phong vị, nhưng cũng có một loại khí thế của đại hiệp thời xưa dựng cờ hành sự. Anh ấy nói đến tam lý đồn, dễ làm việc, hóa ra là việc anh ấy muốn làm là vớt xác. Nhưng một người vớt xác dựng cờ ngay lập tức trở thành một trò cười. Chương 2: người vớt xác. Con sông chảy qua toàn bộ thôn Lạc Thần của chúng tôi được gọi là sông Lạc Thủy, là một nhánh của sông Hoàng Hà. Sau khi biết công việc anh trai đang làm là vớt xác, tôi mới hiểu câu nói đến tam lý đồn là sẽ dễ làm việc hơn của anh trai là có ý gì. Bởi vì tam lý đồn có 12 cái hang quỷ, cũng chính là 12 cái hang động trên núi nơi sông Lạc Thủy chảy qua tam lý đồn. Tương truyền vào thời Đại Vũ Trị Thủy đã chọc thủng để xả lũ. Trước đây 12 cái hang quỷ này được gọi là 12 con mắt của Lạc Thủy. Tên gọi 12 hang quỷ cũng chỉ mới xuất hiện vài năm gần đây. Sở dĩ được gọi là như vậy là bởi vì chỉ cần vào và bước vào hang quỷ không thể trở ra được, chỉ được vào và không thể đi ra, nên mới gọi là hang quỷ. Những người lớn tuổi ở chỗ chúng tôi kể rằng trước đây 12 cái hang quỷ không phải như vậy. Hàng ngày thuyền bè vẫn tự do qua lại, trước đây còn có cả thuyền buôn từng đi qua nữa. Nhưng trong cuộc kháng chiến chống Nhật xảy ra một trận đánh lớn ở vùng thượng lưu. Trận chiến đó rất bi thảm, rất nhiều người bị chết. Bọn quỷ Nhật đã ném xác xuống sông để phi tang. Vô số xác chết trên sông trôi vào cái hang quỷ, và không biết vì sao xác chết không trôi ra từ đầu bên kia mà mắc kẹt lại trong 12 cái hang quỷ này. Từ đó xung quanh 12 hang quỷ liên tục xảy ra những chuyện kỳ lạ. Không ít người nói rằng họ đã tận mắt nhìn thấy vô số bóng ma ở bên trong hang. Và hơn nữa, từ đó về sau, người vào 12 cái hang này chỉ vào và không thể ra được. Dần dần thì nó có tên gọi là hang quỷ. Bởi vì tiếp giáp sông Lạc Thủy, mà là sông Lạc Thủy là hạ lưu của sông Hoàng Hà, cho nên những người chết đuối ở thượng nguồn sông Lạc Thủy sẽ trôi dạt đến đây. Tam lý đồn thực sự có vài gia đình chuyên làm nghề vớt xác, như những ngày bình thường vẫn hay đến sông Lạc Thủy câu cá. Chung quy những năm gần đây chị An rất tốt, cũng rất ít người bị chết đuối, cho nên anh trai tôi bị cười nhạo. Một là vì anh ấy vớt xác mà còn dựng cờ, hai là anh chỉ hành nghề vớt xác không làm thêm gì khác. Vậy không phải là chờ chết đói hay sao chứ? Nhưng rất nhanh, anh trai tôi đã dựng một lá cờ thứ hai. Trên đó viết: có thể vớt xác trong 12 cái hang quỷ. Lần này đã khiến chúng tôi thực sự bùng nổ. 12 cái hang quỷ chính là cấm địa của rất là nhiều người. Mười mấy năm nay chưa từng có ai có thể sống sót ra khỏi đó, bởi vì nước sông Lạc Thủy chảy xuôi dòng, cho nên trước đây có xác người chết đuối cho vào 12 cái hang quỷ, nhưng không ai dám mà vớt vào vớt xác đó ra. Hồi đó có một công tử nha, con có một ông lớn trong thành phố của chúng tôi, dẫn bạn gái đến bơi lội, không may đuối nước, thi thể cho vào trong 12 cái hang quỷ này. Dù cho ông lớn đó trả giá cao như thế nào cũng không ai dám vào hang quỷ mà vớt cái xác kia ra. Sau đó ông lớn đã tìm đến thợ lặn, nhưng cả ba người thợ lặn sau khi vào đều không hề trở ra, nên chỉ có thể ngừng lại mọi chuyện từ đây. Vậy mà có người dám nói vào 12 cái hang quỷ này sao? Cả thôn đều cho rằng anh tôi là một kẻ ngu ngốc, hoặc chính là một tên nói khoác không miếng gượng. Từ sau khi anh tôi dựng lá cờ thứ hai, ai ai cũng nhìn tôi với ánh mắt kỳ quái. Tôi liền đi tìm anh trai nói chuyện, không vì lý do khác, chỉ vì tôi biết đi vào 12 cái hang quỷ này rất là nguy hiểm. Tôi cảm thấy anh trai làm như vậy có lẽ là vì trước đây anh ấy là một người vớt xác, kỹ năng bơi lội rất giỏi. Hơn nữa, anh là còn một người theo chủ nghĩa duy vật, cho nên tự tin vào bản lĩnh của mình có thể ra vào được 12 cái hang quỷ kia. Tôi phải nói cho anh biết 12 cái hang quỷ đó đáng sợ như thế nào. Nào ngờ tôi còn chưa kịp nói gì thì anh ấy đã xua tay và nói: "Anh biết, anh có thể vào thì có thể vào thôi. Vấn đề là..." Tôi còn chưa nói xong câu, anh ấy đã ngắt lời: "Sẽ không có xảy ra chuyện gì đâu." Tôi cũng không nói nữa, vẫn là câu nói đó. Một là không thân, hai là tính cách anh ấy còn rất khó gần. Tôi từ nhà anh ấy quay trở về, vừa mới về đến nhà thì mẹ tôi cũng đã biết tin, khóc lớn nói với tôi: "Diệp Tử à, con mau đi khuyên anh con đi, vào hang quỷ sẽ mất mạng đó." Con nói rồi, anh ấy không có nghe. "Vậy để mẹ đi, cái thằng nhóc này không biết thương yêu bản thân mà, là do trong lòng nó còn oán hận chúng ta đó." Mẹ tôi nói. Tôi lập tức ngăn mẹ lại, vì tôi biết bà có đi thì cũng không thay đổi được gì. Liền nói: "Mẹ à, hôm nay muộn rồi, ngày mai á thì con cùng mẹ đi đến đó ha." Ai ngờ sáng hôm sau, khi tôi dẫn mẹ đến thì đã muộn rồi. Trước căn nhà hai tầng của anh có rất nhiều xe, còn có một nhóm người vây quanh, nhưng ai cũng rất yên lặng. Chúng tôi chen vào, đúng lúc nhìn thấy một nhóm người đang đi về phía của anh tôi. Xung quanh là một người đàn ông trung niên bụng phệ. Người đàn ông này chính là ông lớn có người con trai chết đuối ở chỗ chúng tôi mấy năm về trước. Ông lớn đó đi đến trước mặt của anh tôi, đưa tay ra và nói: "Xưng hô với cậu như thế nào đây?" "Tôn trọng mu." Anh tôi lại không đưa tay ra như dự định, chỉ nhẹ nhàng đáp. Ông lớn đó không ngờ anh tôi lại vô lễ như vậy. Ông ta thu tay lại rồi nói: "Thật là tên hay đó. Xin con như tôn trọng mu, quả thật là không tồi, không tồi ha." "Cậu có thể vào 12 cái hang quỷ để tìm xác phải không?" Anh tôi nhàn nhạt trả lời: "Phải." "Người bị trôi đầu đó mấy năm trước cũng có thể vớt ra hay sao?" Người đó hỏi. Lần này thì anh tôi chỉ gật đầu, không có nói lời nào. "Trong đó có rất nhiều xương cốt, cậu sẽ không vớt nhầm chứ?" Lúc này một người đàn ông đeo kính đứng cạnh ông lớn lên tiếng hỏi. Anh trai tôi liếc nhìn anh ta và nói: "Nhìn đi, bản hiệu ở đây, người cũng ở đây, anh sợ tôi nhầm hả?" "Cậu ăn nói cái kiểu gì đó?" Người đeo kính trừng mắt nói. Tôi lướt mắt, không thèm nhìn anh ta. Khuôn mặt của người đàn ông đeo kính đỏ bừng vì tức giận này. Ông ấy đã ngăn anh ta lại và nói: "Ê Tiểu Dương, đứng sang một bên đi." Nói xong, ông ta nói với anh tôi: "Từ trước tới nay, đến anh hùng điều rất là kiêu ngạo. Thấy sự kiêu ngạo của cậu, tôi biết cậu thực sự có bản lĩnh. Không dám giấu nha, thằng con nhà tôi 3 năm trước, nó không may bị chết đuối ở chỗ này, bị nước sông cuốn vào trong cái 12 hang quỷ kia. Tôi đã cố gắng hết sức nhưng không thể vớt nó ra được. Mấy năm nay tôi không thể nào ngủ an giấc được. Nó chết, đó là cái mạng của nó, nhưng tôi lại không thể giúp nó nhập thổ vi an, cho nên rất là hổ thẹn. Nếu như tiên sinh có thể giúp tôi làm chuyện này, nhất định tôi sẽ hậu tạ cho cậu. 10 vạn đi, tôi muốn tiền mặt, anh trai tôi nói. Được, rất thẳng thắn. Ông lớn phát tay, người đeo kính kia liền cầm một cái túi đi tới. Ông ta lấy từ trong túi ra một xấp tiền lớn, đặt vào trong tay của anh trai tôi rồi nói. Nè, tiền không thành vấn đề, nhưng lúc nãy á, tiểu vương có nói thi hài trong hang quỷ thì nhiều vô số, nếu vớt sai, đường mổ đây á cũng không phải là dễ nói chuyện qua được đâu nha. Anh trai vẫy tay tôi và nói. Tôi ngượng ngùng đi qua đó. Anh trai đưa tiền cho tôi. Này, cầm lấy trước đi. Nói xong, anh trai nói với ông lớn kia. Tôi cần ở ông một thứ. Cần cái thứ gì? Ông ta nói. Anh trai lấy một cây kim ra, nói với ông ta. Tôi cần máu của ông. Vừa dứt lời, người ông lớn mang theo liền không phớt lời nữa. Quả không là hổ là ông lớn, phẩy tay một cái liền ngăn được cả đám người. Sau đó vươn tay ra và nói. Nè, cần thì cứ lấy đi. Anh trai nhẹ nhàng đâm vào giữa ngón tay giữa của ông ta, nặng ra một giọt máu, rồi chấm vào ngón tay giữa của mình. Sau đó thì đưa vào miệng nếm thử, gật đầu và nói. Được, hãy đợi tôi. Sau đó anh trai đi vào trong nhà 2 tầng của mình. Không lâu sau, anh trai cởi trần, khiêng theo một cái bè gỗ đi ra. Cơ bắp trên người anh trai rất cường tráng, dáng người thì gần như là hoàn mỹ. Cơ bụng 6 múi của anh ấy lộ rõ khi khiêng chiếc bè. Cả người anh ấy tràn đầy sức lực. Con trai à, con đừng có đi mà. Lúc này mẹ tôi vừa khóc vừa nói. Dạ, không sao đâu, anh trai đáp. Mẹ tôi không yên tâm nên chạy ra ngăn cản anh lại. Mấy người ông lớn đột nhiên ngăn mẹ tôi lại, kéo quần áo của mẹ tôi thật chặt, không để bà ngăn cản anh trai. Suýt nữa là xé rách quần áo của mẹ tôi luôn đó. Anh trai đặt bè gỗ đang khiêng xuống, trừng mắt nhìn người đang nắm áo của mẹ tôi và nói. Ê, buông ra. Ngữ khí của anh trai tôi không thể hoài nghi. Mấy tên tay sai đó nhìn anh tôi, rồi quay sang nhìn ông lớn. Tôi bảo cậu buông tay ra. Anh trai tôi tiến đến. Tôi dường như nghe thấy được động tác của anh ấy. Tay phải của anh đã kẹp vào cổ của tên đang kéo quần áo của mẹ tôi. Trong nháy mắt, mặt người đó đỏ bừng bừng. Lực tay của anh tôi suýt chút nữa là bẻ gãy cổ tên đó. Mấy tên tay sai của ông lớn thấy vậy liền muốn xông lên. Lúc này ông lớn quát lên. Cút hết cho tao, mau buông bãi ra. Sau đó ông ấy liền nói với anh tôi. Chú em, chú đừng chấp vào bọn chúng, tôi thật là xin lỗi mà. Anh tôi mặc kệ ông ta. Lúc này anh nói với người mẹ đang khóc của tôi. Này, không sao mà, hãy tin con đi. Nói xong, anh trai khiêng chiếc bè gỗ lên cùng với một đám đông phía sau đi đến bờ sông. Anh trai một mình lên bè gỗ, mang theo một cây sào. Trên mặt nước, một người, một bè, trông thật là nhỏ bé. Anh trai đơn thân độc mã chèo bè gỗ, tiến vào cái 10 hang quỷ kia. Cho tới khi bóng dáng anh trai khuất sâu trong 10 hang quỷ, rất nhiều người đến thở chờ đợi, cũng có nhiều người thở dài, xì xầm và bàn tán. Trời ơi, người này coi như xong rồi, nhất định là nó sẽ chết ở trong đó, ai có thể ra khỏi đấy cơ chứ. Nghe thấy họ nói như vậy, tôi lo lắng đến mức tức giận, quay đầu nhìn chừng mắt họ. Mẹ kiếp, nếu anh tôi có thể chở ra nha, tôi sẽ tát sưng mặt các người lên. mấy người đó cũng không thể tiếp tục tranh luận với tôi. Dù không nhắc tới, nhưng hiện tại hết lên mặt. Anh trai đi vào cả nửa tiếng cũng không trở ra. Lúc này ngày càng nhiều người nói anh ta nhất định chết rồi. Ngay cả ông lớn kia cũng đi tới hỏi: "Nè, người đó là anh trai của cậu hả?" "Đây, người anh em đừng lo. 10 vạn kia tôi cũng sẽ không đòi lại. Xem như cái tiền đó dùng để mua mạng đi." Nói xong, ông ta liền muốn dẫn người quay đi. "Đợi đã." Tôi không biết mình lấy đâu ra dũng khí để nói với ông ta. Ông ta quay đầu nhìn tôi hỏi: "Sao? Cậu muốn gì?" "Anh tôi nhất định sẽ chở ra. Ông đợi thêm một lát nữa đi. Nếu anh ấy không thể ra được nha, 10 vạn của ông á, chúng tôi sẽ cũng không cần đâu. Dù là nhà chúng tôi nghèo thiệt, nhưng tôi cũng không cần đến số tiền này." Tôi đặt cọc tiền xuống đất và nói. Ông lớn nhìn tôi, không nói câu nào. Ông ta do dự một lát rồi nói: "Được, được, được. Vì tình cảm anh em của cậu, tôi cho cậu thể diện này nha." Một tiếng sau, một người nhẹ nhàng chèo bè gỗ ra khỏi 10 hang quỷ. Trên bè là một người đàn ông cường tráng. Bên cạnh, anh ấy còn có một bộ hài cốt. "Ra rồi, anh trai tôi ra rồi kìa. Hả, mấy người nhìn thấy chưa, hả?" Tôi rưng rưng nước mắt. Tôi chưa bao giờ trẻ con đến như vậy. Như thể tôi đang khoe khoang với tất cả những người không tin rằng anh trai mình là như vậy. Gương mặt ông lớn kia cũng trở nên nghiêm trang. Ông ta nhìn chằm chằm vào anh trai tôi cho đến khi chiếc bè gỗ chèo đến ở bên cạnh. Lập tức có người đến nhặt hài cốt lên. Anh trai tôi lên bờ nói với ông lớn: "Ông có thể mang về giám định đi." Ông lớn khoác vai anh tôi và nói: "Không cần. Khi nhìn thấy chiếc nhẫn kia thì tôi đã biết đó chắc chắn là con trai của mình. Hey, người anh em à, tôi cảm ơn cậu. Cậu á chính là bạn của Đường Nhân Kiệt tôi nha. Nè, Tiểu Dương, mang cái túi kia đến đây." Tiểu Dương lúc đó không dám nhìn anh tôi. Anh ta đưa túi tới. Ông lớn lấy từ trong túi ra một xấp tiền, sau đó lại nhét tiền vào trong túi, rồi đưa túi đó cho anh trai của tôi. "Người anh em à, đây là tiền của cậu nha." Mặc dù tôi không phải là người coi tiền như mạng, nhưng khi nhìn thấy túi tiền đó, tôi cũng có chút kích động. Dù sao trong đời của tôi cũng chưa từng nhìn thấy tiền nhiều đến như vậy. Những người có mặt ở đó cũng vậy đó. Tôi thậm chí còn nghe được tiếng nhiều người đang nuốt nước bọt. Nào ngờ anh trai tôi lại đẩy cái túi về và nói: "Tôi nhặt xác, mỗi lần là 10 vạn, tôi không có nhận hơn."